Tiên ma đồng tu, chương 828, thập ngũ thiện, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc đến đêm buổi trưa, Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U theo Đại Hùng Bảo Điện đi ra, tất cả mọi người không có ở đây, chỉ có Giới Sắc một người vẫn còn ở Đại Hùng Bảo Điện bên ngoài chờ đợi hai người. Không có chư vị sư huynh ở một bên, Giới Sắc lộ ra đặc biệt hèn mọn bỉ ổi cùng gà mẹ, thấy Diệp Tiểu Xuyên hai người đi ra, liền lôi kéo Diệp Tiểu Xuyên qua một bên, thấp giọng hỏi thăm. Lão đại, ngươi cùng Vân Khất U tầm đó, có phải hay không? Hắc hắc, hắc hắc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này là cần ăn đòn người, đối với cái này loại người Diệp Tiểu Xuyên từ trước đến nay cũng sẽ không khách khí. Đập một đốn phiền muộn Giới Sắc tâm tình tốt lên rất nhiều, những người khác cũng đi trước mấy ngày nay ở tạm xương phòng, hiện tại này thời gian, có lẽ đều bị Giới Không mang đến phụ cận đại tiệm cơm ăn cơm trưa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, già Diệp tự đệ từ một ngày chỉ ăn hai bữa, buổi sáng rất sớm muốn làm sớm khóa, điểm tâm sẽ ở thiên nhanh buổi trưa mới ăn, cơm tối thì là tại hoàng hôn trước giờ dậu tả hữu. Diệp Tiểu Xuyên hai người tại trong đại điện cùng ba vị đại sư đàm luận không ít thời gian, lúc này, đại bộ phận già Diệp tự đệ tử đã dùng qua điểm tâm, sau tiệm cơm đi qua, có thể chứng kiến không ít hòa thượng xỉa răng đi tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Tiểu Xuyên vừa đi liền một bên hỏi thăm, nói. Giới Sắc vừa rồi tại trong đại điện gặp được nguyên, thấy, ngộ ba vị thần tăng, không biết Không Minh đại sư hôm nay đang làm gì đó a? Giới Sắc nói. Không Minh sư thúc gần nhất đang bế quan tu luyện tìm hiểu thiền ý, đoán chừng trong thời gian ngắn chắc là sẽ không xuất quan. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cùng Diệp Tiểu Xuyên muốn không sai biệt lắm, vì vậy gật gật đầu, lời nói xoay chuyển cùng với Giới Sắc đàm luận lúc này đây Bắc Cương hành trình, kích động Giới Sắc hận không thể chen vào mộng tưởng cánh, sớm chút bay về phía chính mình gà ăn mày, ngũ hoa thịt thịt kho tàu xương sườn đợi mỹ thực. Đã đến tiệm cơm, thấy cửa môn trên xà nhà viết. Thập ngũ thiện, ba chữ, Diệp Tiểu Xuyên rất không minh bạch liền hỏi thăm ba chữ kia có gì thiền ý, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giới Sắc nói, thiền ý cái rắm, chúng ta già Diệp tự vạn Phật phong một cái đằng trước cái có tất cả lớn nhỏ thiện đường 29 cái, trước mắt cái này chính là tự hào thứ 15 cái. Diệp Tiểu Xuyên cảm giác mình là muốn không ít, còn tưởng rằng già Diệp tự loại này Phật môn chí cao vô thượng địa phương, khắp nơi tràn ngập thiền ý, chữ chữ không rời kinh Phật nguyên lai những thứ này đại hòa thượng cũng không có mình muốn cao như vậy sâu khó lường a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thập ngũ thiện, nếu như không nghe Giới Sắc giải thích ai biết đây là tự hào làm 15 tiệm cơm. Diệp Tiểu Xuyên đối với già Diệp tự đồ ăn không có bao nhiêu chờ mong cảm giác theo Giới Sắc vừa thấy mặt đã khuyến khích chính mình lập tức mang theo hắn xa chạy cao bay điểm này có thể đoán ra già Diệp tự đồ ăn có bao nhiêu không xong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, gocchuyenaudio.com. Bất quá, 10 năm trước tại Tế Thế Am nếm qua mấy bỗng nhiên chai cơm, nhất là dùng đại lão chén trang phục đồ hộp, vài giọt dầu hạt cải, một bả hành lá hoa, mùi vị không tệ. Tiến vào tiệm cơm, bên trong tại đi ăn cơm người không nhiều lắm, Giới Sắc liền giải thích cái này thập ngũ thiện chủ yếu là già Diệp tự tinh anh đệ tử trưởng lão, cùng với chiêu đãi một ít bên ngoài phái đồng môn, bình thường đệ tử cơ bản sẽ không tới cái này thiện đường ăn cơm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Đỗ Thuần bọn hắn hiện tại đã tại Giới Không dưới sự dẫn dắt đi tới thập ngũ thiện, chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên ba người cá nhân, liền hướng phía ba người vẫy tay, đã đến Phật môn sạch mà, liền tiểu trì cái này yêu chợt hô tiểu nha đầu cũng tựa hồ bị bầu không khí nhận thấy nhuộm, không dám nói chuyện lớn tiếng, lộ ra có chút co quắp. Tới thật đúng lúc một đám tiểu sa di chính đoan chai rau sau thật dài trên mặt bàn thả, Diệp Tiểu Xuyên ba người tìm không vị ngồi xuống, sau đó liền nghe đến Giới Không nói. Cơm rau dưa kính xin chư vị thông cảm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mọi người nói liên tục khách khí, tiểu trì rất phiền muộn, không có mình thích ăn thịt kho tàu phao câu gà, điều này làm cho nàng tương đối không vui, một tay cầm lấy màn thầu, một tay cầm lấy chiếc đũa, gắp một cây cải thìa, nho nhỏ ăn hết một ngụm, cảm thấy không thể ăn, vì vậy liền nàng gặm màn thầu, nước mắt ba ba rất đáng thương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Những người này, đại bộ phận tiên tử kỳ thật đều là thức ăn chay chủ nghĩa giả, như Đỗ Thuần, tiểu trì loại này ăn thịt chủ nghĩa ăn hàng nữ tử không nhiều lắm. Dù sao cũng là Phật môn thứ nhất tự chiêu đãi khách nhân chai rau làm hoàn toàn chính xác chân thực không sai. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Chai rau chủng loại chủ yếu là rau cỏ cùng đậu chế phẩm. Diệp Tiểu Xuyên với tư cách một cái đại mập trù, cảm thấy cái này bàn rau xanh xào bát chân không sai. Mộc nhĩ, nấm hương, rau cải trắng, cây nấm, măng, hồng củ cải trắng đợi 8 loại nguyên vật liệu cùng một chỗ hỗn hợp rau xanh xào, hỏa hầu nắm giữ vô cùng tốt, hương vị đan xen cùng một chỗ, vậy mà ăn ra nồi sắt hầm cách thủy đại ngỗng hương vị. Hắn liên tiếp khen không dứt miệng, còn bất chợt hỏi thăm giới không có thể hay không trông thấy tay cầm muôi đầu bếp chính mình hảo hướng hắn học tập một ít tiến vào nấu nướng kỹ thuật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, điều này làm cho giới không bọn người là có chút nghi hoặc cho rằng Diệp Tiểu Xuyên là hay nói giỡn, vì vậy Đỗ Thuần, Ninh Hương Nhược ngay tại một bên giải thích Diệp Tiểu Xuyên đây cũng không phải là đang nói đùa, tiểu tử này chính là đối cái ăn cảm thấy hứng thú, chủ nghệ cũng phi thường tốt, nhìn thấy ăn ngon cơm canh đã nghĩ học. Cảnh này khiến một đám già Diệp tự đệ tử đối Diệp Tiểu Xuyên không khỏi lại nhiều nhìn mấy lần, thật sự nghĩ mãi mà không rõ, vị này đại danh đỉnh đỉnh thiên thủ nhân tàn sát lưu manh, mơ ước lớn nhất dĩ nhiên là làm một cái đại mập trù. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cơm nước xong xuôi, giới không có chuyện gì, nhường cho chính mình mấy vị sư đệ cùng Diệp Tiểu Xuyên đám người đi lãnh hội thoáng một phát vạn Phật phong thịnh cảnh, mọi người nhiều người, liền chia làm vài tổ từng cái tổ 5-6 người, bắt đầu ở vạn Phật phong thượng mò mẫm đi dạo. Hoàng hôn lại trở về thập ngũ thiện, đơn giản ăn một chút cơm canh trở về xương phòng. Góc chuyện audio.com, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không hổ là Phật môn đứng đầu, cái này cho khách nhân ở xương phòng, cấp bậc rõ ràng so Diệp Tiểu Xuyên, Bách Lý Diên đã từng ở lại quá Tế Thế Am đãi khách xương phòng cao không chỉ một điểm hai điểm. Điêu long họa phượng lầu các lục giác mái cong trên có rất nhiều Phật môn cắt tường thủy thú bộ dáng điêu khắc, cự ly này có chút lớn hòa thượng làm muộn khóa địa điểm cũng xa, hầu như nghe không được làm cho người đầu đại ca gỗ âm thanh cùng niệm kinh âm thanh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đẩy môn, liền chứng kiến trên vách tường có một cái rồng bay phượng múa Phật chữ, phía dưới là một cái thần án, phía trên xếp đặt một tôn óng ánh sáng long lanh ngọc quan âm còn sạch sẽ bồ đoàn. Giới sắc vừa nhìn thấy Diệp Tiểu Xuyên con mắt tại tỏa sáng, dắt lấy Diệp Tiểu Xuyên, nói. Lão đại, ngươi có thể ngàn vạn đừng nghĩ đem ngọc quan âm trộm đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có trước khoa người luôn bị những người khác khác nhau đối đãi, cũng biết Diệp Tiểu Xuyên tay chân không sạch sẽ, nhìn thấy thứ tốt cũng sau chính mình túi càn khôn trong nhét, cho nên giới sắc lập tức mở miệng uy hiếp Diệp Tiểu Xuyên vân vân. Diệp Tiểu Xuyên mặc kệ hội hắn, cửa phòng vừa đóng, căn bản không có đem giới sắc uy hiếp để ở trong lòng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trong xương phòng khắp nơi lộ ra Phật môn đặc sắc, không biết đây là cho khách nhân ở lại xương phòng, hay là thiện phòng, nhất đại vốn kinh Phật để lại tại đầu giường bàn thượng, khắp nơi đều có kim sắc vạn chữ chân ngôn. Diệp Tiểu Xuyên cầm lấy ngọc quan âm bên cạnh cá gỗ cùng niệm châu, phát hiện này chuỗi tiểu niệm châu dĩ nhiên là cây tử đàn, bắt được trên thị trường không có 300 lượng bạc hắn tuyệt không ra tay, vì vậy, hắn cũng rất tự nhiên đem niệm châu dừng lại ở tay mình trên cổ tay. Từ khi huyền linh càn khôn chặt nộp lên cho ngọc cơ tử sư thúc về sau, cảm giác cảm thấy cổ tay vắng vẻ, hiện tại có thể tính đã tìm được một kiện cùng cổ tay sớm chiều làm bạn đồ vật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đang tại đắc ý lúc bên cạnh xương phòng truyền đến ca gỗ thanh âm, còn có bờ bãi lộn xộn huyên thuyên niệm kinh thanh âm, Diệp Tiểu Xuyên đầu lập tức liền lớn hơn, nắm lên bồ đoàn liền đập vào trên vách tường. Cố Phán Nhi, ngươi làm gì, muốn xuất ra đương ni cô a? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại, cách chương.